Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 941, lựa chọn bảo vật. Tan rã trong không vui, Mipha viện trợ Linh trị thương, từng tầng lam sắc quang mang bao trùm tại Linh toàn thân. Lại tăng thêm nội bộ thành nữ chi hồn vận chuyển, Linh vết thương trên người đang nhanh chóng khỏi hẳn. Thiên diện công chúa lôi kéo Linh tay, nói ra, ngươi khi đó vì cái gì không tuyển chọn lập tức rời đi đâu? Linh nói ra, ta có nắm chắc thắng hắn. Thiên diện công chúa cười khổ nói, cái kia thế nhưng là một cái thần minh a. Navi hỏi, những thần minh đó đâu? Thiên diện công chúa nói ra, đi tham gia hội nghị, đây mới là thánh vương chủ yếu muốn làm sự tình. Linh hỏi, có hay không đi qua tam nữ thần cho phép? Thiên diện công chúa lắc đầu nói, không có. Linh trầm mặc, thiên diện công chúa nói ra, chúng ta không cần quan tâm xa như vậy sự tình. Thân thể của ngươi hiện tại thế nào? Linh nói ra, đã khôi phục được không sai biệt lắm. Hắn hiện tại lần nữa cảm thấy loại kia quen thuộc ngực căng đau cảm giác. Tin tưởng lần này giấc ngủ sau hắn lực lượng đem lần nữa thu hoạch được mãnh liệt tăng trưởng. Lúc này, Minh Quang công chúa đi đến. Bên người là thị nữ của nàng. Minh Quang công chúa một bộ cao ngạo bộ dáng, tựa như là một cái nhỏ khổng tước. Nhìn thấy Linh hiện tại thân thể đã khôi phục bình thường, đồng thời còn rất tinh thần, Minh Quang công chúa không trải qua một trận kinh ngạc. Nàng đối với Linh tố chất thân thể lần nữa có mới cái nhìn. Linh chưa từng gặp qua Minh Quang công chúa. Hỏi, ngươi là ai nha? Minh Quang công chúa nói ra. Ta a, Thánh Vương Nữ Nhi, Thần Điện công chúa Minh Quang. Linh hỏi, ngươi vì cái gì một mực chờ lấy ta? Minh Quang công chúa nghi ngờ nói. Có sao? Linh gật gật đầu. Thiên Diện công chúa hỏi. Minh Quang công chúa, ngươi đến chúng ta nơi này đến, muốn làm gì? Bởi vì Thánh Vương quan hệ, cho nên Linh cùng Thiên Diện công chúa đối với Minh Quang công chúa đến vẫn ôm lòng cảnh giác. Minh Quang công chúa nhìn thấy Thiên Diện công chúa hỏi như vậy, thế là cong lên miệng, đương nhiên là mang các ngươi đi nhận lấy ban thưởng nha. Linh nhiều như vậy điểm tích lũy, cũng nên hối đoái đi. Midner hai mắt tỏa sáng, là ban thưởng sao? Là bảo vật đi, nhiều như vậy điểm số, hẳn là có thể đổi rất nhiều bảo vật đi. Minh Quang công chúa cười một tiếng, đúng vậy a, kỳ thật nàng cũng có chút tắc lưỡi. Linh lấy được mấy phần, là tại cao đến dọa người, cùng người bình thường so ra, liền ngay cả thần minh cũng không sánh bằng. Thế là mọi người tại Minh Quang công chúa dẫn đầu dưới đi vào một hoa viên. Minh Quang công chúa nói ra, đây là Thánh Vương Điện cất đặt bảo vật địa phương nha. Midner khắp nơi đánh giá, không có bảo vật a, ngươi nói là những này cây cỏ cùng tốn sao? Minh Quang công chúa chỉ trong hoa viên ương cái gương lớn, sau đó nói ra, cái gương này bên trong liền cất đặt lấy vì ban thưởng người dự thi bảo vật. Linh người có thể đem tay vươn vào trong gương, sau đó cảm thụ trong đó chấn động, đem bảo vật cầm tới sau. Linh đi vào cái này trước gương. Cái này tấm gương tựa như là một tầng ngang qua đến thủy ngân hồ đồng dạng. Mặc dù biểu hiện ra đám người cái bóng, lại mang theo chấn động, mà lại trong gương thế giới là một loại ám trầm màu xám bạc. Linh đem tay vươn vào trong gương, chỉ thấy hắn lập tức cảm nhận được rất nhiều khí tức. Chỉ cảm thấy có thật nhiều sự vật, tại tấm gương nội bộ không gian xoay tròn lấy một loại kỳ diệu hình thức vận chuyển. Nếu như cẩn thận cảm thụ, có thể phát hiện, vọt tại vòng xoáy nội bộ, sinh ra đến chấn động càng phát ra mãnh liệt, nói rõ vòng xoáy nội bộ bảo vật là càng thêm tốt đẹp. Linh cũng có thể cảm nhận được, trong đó từng trận năng lượng cảm nhận, các loại thuộc tính đều có, nhưng bởi vì là quang huy thần vực, cho nên quang minh thuộc tính vật phẩm càng thêm nhiều. Linh tiếp tục thăm dò, hắn cảm giác mình tiếp nhận các loại bảo vật dò xét. Hai loại khí tức tương hỗ hấp dẫn, hắn có thể cảm nhận được, có thật nhiều quang huy thuộc tính bảo vật, tại không tự chủ được muốn tới gần hắn. Bởi vì Linh là quang minh chi tử, Minh Quang công chúa cũng đang quan sát gương nội bộ động tĩnh. Nàng cũng lập tức cảm nhận được, khi Linh đem tay thăm dò vào đến trong gương lúc, lập tức có đại lượng quang huy thuộc tính vật phẩm, bắt đầu phát tán ra đối Linh thân hòa. Điều này nói rõ những này Linh thể chất, phi thường khế hợp bọn hắn. Minh Quang công chúa ánh mắt lần nữa chuyển tới Linh trên thân. Linh biểu lộ bình tĩnh, lại nghiêm túc, hắn đang cố gắng kiểm tra, tốt từ đó tuyển ra mình thích nhất đồ vật. Bởi vì nhìn không thấy đồ vật hình dạng, cho nên Linh cử động càng giống là một loại mang theo mạo hiểm tính chất tầm bảo. Rất nhanh, Linh từ đó lấy ra một cái màu vàng dây chuyền, là thánh quang hạng liên. Minh Quang công chúa nói, nàng gật gật đầu, cảm thấy Linh năng lực cảm ứng không tệ, có thể đem cái này mai dây chuyền bắt đến, đủ để chứng minh Linh thể chất, thậm chí không thuộc về Vinh Quang đại kỵ sĩ. Linh cầm trong tay dây chuyền đưa cho Thiên Diện công chúa. Đưa ngươi, Minh Quang công chúa lần nữa thưởng thức gật đầu. Kiện thứ nhất bảo vật trước giao cho mình Thần Điện công chúa. Xem ra Linh đối Thiên Diện công chúa là thật tâm tốt. Minh Quang công chúa nói ra, vừa rồi dây chuyền giá trị 100.000 điểm tích lũy. Ngươi còn có thể tiếp tục chọn lựa. Linh gật gật đầu, liền tiếp theo tiến hành chọn lựa, giống như là mò cá đồng dạng, cẩn thận trong đó phản phục tìm tòi. Rất nhanh, hắn lần nữa lấy ra một viên nho nhỏ châm gài tóc. Không đúng, cái này không phải châm gài tóc, mà là một cái pháp trượng, là thánh linh pháp trượng. Minh Quang công chúa hơi kinh ngạc, nàng không thể hiểu thành cái gì tuyển dụng cái này. Mặc dù Linh không nhìn thấy trong đó sự vật, nhưng là tối thiểu đối với vật thể lớn nhỏ hình dáng là rõ ràng. Linh nói ra, cái này mai pháp trượng giá trị bao nhiêu điểm tích lũy? Minh Quang công chúa hồi đáp, 50.000 điểm tích lũy. Thế là Linh liền đem cái này mai nho nhỏ thánh linh pháp trượng giao cho Navi. Navi lập tức cao hứng nói ra, cảm ơn ngươi, Linh. Nguyên lai không phải cho mình sử dụng a. Nhìn thấy tại Linh trên bờ vai tùy tiện tung bay Navi, cầm pháp trượng thật vui vẻ vung vẩy vui cười, cho Minh Quang công chúa một niềm hạnh phúc cảm giác. Linh tiếp lấy tiếp tục chọn lựa. Minh Quang công chúa một mực tại đứng ngoài quan sát nhìn. Hắn đã chọn lựa hai dạng đồ vật, đều không phải lưu cho mình. Như vậy cái thứ ba đồ vật hẳn là sẽ lưu cho mình đi. Bên người nàng thị nữ đều có chút kinh ngạc, bởi vì Linh chọn lựa đồ vật phương thức phi thường đặc biệt. Hắn cũng không phải là cái thứ nhất tiến vào trong gương lựa chọn. Trước đó còn có cái khác thu hoạch được điểm tích lũy nhân viên tiến vào bên trong. Bọn gia hỏa này lựa chọn đồ vật, thường thường dài răng rạc muốn chết. Đem trong tay điểm ấy điểm tích lũy cân nhắc đến như thế nào toàn bộ phát huy. Còn tiến hành các loại so sánh, phỏng đoán, hết sức phiền phức, mà Linh liền vung tay quá chán rất nhiều. Cơ hồ từ đó xuất ra đồ vật, lập tức liền quyết định, cũng bất kể có phải hay không là phù hợp mình, cũng mặc kệ giá tiền là bao nhiêu. Rất nhanh Linh lần nữa lấy ra một cái nho nhỏ nữ tính vương miện. Đây là vĩnh hằng vương miện. Minh Quang công chúa biểu lộ cũng càng thêm cổ quái. Vĩnh hằng vương miện là một cái cho tiểu nữ hài sử dụng cỡ nhỏ vương miện, cho nên đại nhân đeo lên về sau đều sẽ cảm giác tạo hình dở dở ương ương. Linh đem cái này vĩnh hằng vương miện giao cho Pep, dũng giả đại nhân, ta lễ vật. Pep vương miện vui vẻ xoay quanh vòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.